Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 798, cuồng chiến ra tay, 1, gocchuyenaudio.com, ong, chỉ thấy lệnh bài thân phận màu trắng trên người không ít người ở đây, lại có thể sáng lên hồng quang. Mời tất cả võ giả có ngọc bài thân phận sáng lên hồng quang, rời khỏi quảng trường. Không quan tâm các ngươi thiên phú như thế nào, học viện Lam Quang chúng ta không cần lừa đảo. Đạo kiểm tra đo lường thứ 5 này, không ngờ là kiểm tra đo lường thân phận và tuổi của đệ tử trong quảng trường, cùng với phía trên ngọc bài thân phận xem có giống nhau hay không. Chỉ cần không giống nhau, ngọc bài sẽ sáng lên hồng quang. Đối với loại người lừa dối này, học viện Lam Quang tuyệt đối sẽ không thu nạp. 5 lần kiểm tra đo lường, quảng trường vốn có hơn 10 vạn người, lập tức trống đi rất nhiều. Chỉ còn lại có 3-4 vạn người. Ánh sáng của đại trận lập tức thu lại biến mất. Chúc mừng các vị còn lại. Các ngươi tạm thời thông qua sơ tuyển của Học viện Lam Quang chúng ta có tư cách tiến hành Học viện Lam Quang chúng ta thật sự sát hạch nhập học. Hiện tại, mời tất cả võ giả thông qua sơ tuyển, tới cửa học viện tiến hành đăng ký, lập tức tiến hành vòng sát hạch thứ nhất. Âm thanh uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, trên mặt Diệp Huyền thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Học viện Lam Quang có thể trở thành một thế lực đứng đầu trong những thế lực ở Bình Nguyên Mộng Cảnh quả nhiên không phải là không có đạo lý. Bọn họ kiểm tra, vô cùng rõ ràng. Lần đầu tiên kiểm tra tuổi, lần thứ 2 kiểm tra tu vi, lần thứ 3 kiểm tra vũ hồn, lần thứ 4 kiểm tra thể chất, lần thứ 5 kiểm tra đo lường ngọc bài thật hay giả. 5 lần kiểm tra sơ bộ gần như bỏ đi gần 3/4 số người. Đồng thời gần như tất cả những người lưu lại đều là tinh nhuệ trong đó. Cái hiệu suất này, không thể bảo là không hài lòng. Diệp Huyền đứng lên, theo những người khác đã thông qua sơ tuyển, bắt đầu xếp hàng đăng ký. Đúng lúc này, đột ngột, một đạo huyền thức cường hãn không rõ ràng, quét tới trên người tất cả võ giả thông qua sơ thí ở trên quảng trường. Không tốt, trong đám người, trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh sợ. Hắn đã từng bị cuồng chiến truy sát mấy tháng nay, làm sao không biết rõ ràng, đạo huyền thức này, chính là cuồng chiến. Lão gia hỏa này không ngờ đuổi tới nơi này. Trong lòng Diệp Huyền vô cùng kinh ngạc, hắn quay đầu, liền thấy đôi mắt đỏ như máu, giống như sói đói đang nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hư không dường như cũng đông cứng lại, bắn ra tia lửa. Ngay sau đó, một tiếng gầm đầy giận dữ, vang lên ở trong thiên địa. Tiểu tử tốt, ngày hôm nay lão phu rốt cuộc đã tìm được ngươi. Đi tìm chết cho ta, ầm ầm, dưới một tiếng giống đầy kinh sợ, một huyền nguyên dồi dào hình thành ở trong thiên địa. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ nhìn thấy được một bóng người giống như một con bạo long, xuất hiện ở trong thiên địa. Ở trước người của hắn, một trường ấn cực lớn đã hiện lên, uy áp vương giả tản ra sương mù, sau đó nhắm ngay một võ giả trên quảng trường phía dưới, hung hăng đánh xuống. Cường giả vũ vương, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bóng người của với trường ấn ở trên khoảng không kia. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra, ở trong ngày học viện Lam Quang sát hạch nhập học này, không ngờ sẽ phát sinh ra cảnh tượng như vậy. Một cường giả vũ vương, rốt cuộc sẽ hạ sát thủ đối với học viên tham gia sát hạch nhập. gocchuyenaudio.com, học, vèo, trường ấn giống như ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên hạ xuống. Các thiếu niên ở bên cạnh Diệp Huyền, ở dưới uy áp này, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đáng chết, lúc này Diệp Huyền đã không chú ý tới việc cuồng chiến làm thế nào tìm ra được mình nữa. Hắn vội vàng vận chuyển huyền lực tính phát động lông chim lăng hư. Ban đầu, Diệp Huyền căn bản không muốn ở học viện Lam Quang để lộ quá nhiều thực lực. Hắn đi tới học viện Lam Quang chỉ là để thu được tài nguyên để mình tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng tìm hiểu một chút rốt cuộc học viện được gọi là đứng đầu Bình Nguyên Mộng Cảnh này cường đại như thế nào. Mình có thể để cho người của Liên minh 13 cũng gia nhập vào hay không? Chỉ có điều khiến cho hắn không nghĩ tới, chính là hắn căn bản còn chưa có gia nhập học viện Lam Quang, cuồng chiến này không ngờ ẩn nấp ở một bên, lại ra tay với hắn. Trong nháy mắt Diệp Huyền rơi vào tình trạng cực kỳ bị động. Ở thời điểm công kích của cuồng chiến gần đến, Diệp Huyền chuẩn bị phát động lông chim lăng hư. Lớn mật, người phương nào ở học viện Lam Quang ta dương oai. Bò trở lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng gầm thét giận dữ giống như lôi đình vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên không trung của đám người Diệp Huyền, trở tay một chưởng lại đánh ra. Chỉ nghe có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Bàn tay của cuồng chiến hóa thành đại ấn ầm ầm nát bấy. Toàn thân hắn cũng phải lui ra hơn 10 bước, trên gương mặt hắn, huyết khí cuồn cuộn, cao thủ của học viện Lam Quang. Trong lòng Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói thật tuy rằng cuồng chiến và Tần Phong đều là cường giả vũ vương thất giai, nhưng thực lực của cuồng chiến so với Tần Phong trên thực tế là mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, một người là đệ tử của Đại Tông, tài nguyên rất nhiều. mỗi người chỉ là hào môn của đế quốc Hạo Thiên. Nếu như ở Lam Quang Thành này phát sinh đại chiến, Diệp Huyền vẫn thật sự không dám khẳng định mình có thể tránh được sự truy sát của Cuồng Chiến. Mà ở trong Lam Quang Thành, Diệp Huyền hết lần này tới lần khác cũng không cách nào để cho Kim Lân đi ra. Bởi vì Kim Lân dù sao cũng là huyền thú yêu vương, không cùng vị trí trận doanh với nhân loại. Một khi Kim Lân xuất hiện, sợ rằng học viện Lam Quang đều sẽ cảnh giác đối với mình. May mà, học viện Lam Quang có cao thủ ngăn cản Cuồng Chiến. Diệp Huyền liếc mắt liền nhìn ra, lão nhân ngăn cản Cuồng Chiến này chính là cao tầng của học viện Lam Quang lúc trước sát hạch bọn họ. Toàn thân có huyền nguyên đang chảy xuôi, uy mãnh khác thường. Ngươi là người nào, lại dám ở học viện Lam Quang ta ra tay độc ác? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, bên trong Lam Quang Thành nghiêm cấm động thủ? Nếu không cho Thanh Phong lão phu một lời giải thích, ta sợ rằng ngày hôm nay, ngươi không đi ra khỏi Lam Quang Thành được. Lão nhân lơ lửng ở giữa không trung, tức giận quát lạnh. Trên gương mặt của hắn, vô cùng xám xịt, hành động của Cuồng Chiến đã thật sự trái với quy định của học viện Lam Quang. Ở ngày học viên nhập học này, trước mắt bao người, động thủ giết chết đệ tử sát hạch. Điều này quả thực không khác nào là đang hung hăng đánh vào mặt của học viện Lam Quang. Và cách chương.